Chương 277, siêu cấp dự tề. Cầu toàn đà tờ HNG. Long nhân chi tháp tượng người huyền quan, Giang Nam nhìn thương phẩm liệt biểu, trợn cả mắt lên thật di động trong nháy mắt dự tề, sử dụng phía sau, có thể trở lại chính mình đã từng đi qua tùy ý một chỗ, địa phương đặc thù ngoại trừ. Ghi chú, di động trong nháy mắt dự tề ụp dạ phiên bản, có thể xuyên việt biên giới. Số lượng, 3, giá, 3 triệu kim tệ. Không sai. Đây là có thể xuyên việt biên giới đạo cụ. Sử dụng nó, Giang Nam có thể rất tùy ý đi trước đông doanh chiến khu không cần sẽ tìm Long Vận Nhi. Di động trong nháy mắt dược tề tuy là lợi hại, bị hạn chế vẫn phải có. Giang Nam tuy là chưa bao giờ gặp có thể ngăn cản di động trong nháy mắt dược tề hiệu quả, bất quá, biên giới lại là không thể xuyên toa. Mà cái thật di động trong nháy mắt dược tề, dĩ nhiên có thể xuyên việt biên giới. Loại này cường đại đến ngoại hạng dược tề. Giang Nam nhất định phải mua. Giá tiền của nó, càng làm cho người tuyệt vọng, 1 triệu một cái. Cái giá tiền này, có thể nói là cản trở 99% nhân đến đây mua. Không có một người chơi biết ngốc đến mua một lần duy nhất tiêu hao vật phẩm không phải, là mua qua lại tiêu hao vật phẩm. 1 triệu, mua 101 cái linh cấp công kích quyển trục không quá đáng. Thế nhưng, dùng để mua một cái di động dược tể, thì liền không có bao nhiêu tác dụng. Đối với bình thường người chơi không có ích lợi gì dự tề, đối với Giang Nam mà nói cũng là cư cờ kỳ hư hữu dụng. 3 triệu, Giang Nam cắn răng mua. Giang Nam loại này mỗi xem một cái, liền mua một cái tính cách, làm cho Gaberzien cười như hoa nở. Mua sau đó, Giang Nam nhìn về phía người thứ 3 thương phẩm. Thánh quang thập tự giá. Một cái là mụ chức nghiệp sử dụng trang bị, xuất kỳ là, Gaberzien lúc này đây vô cùng hào phóng. Dĩ nhiên cho giải phong. Thánh quang thập tự giá phẩm cấp, truyền thừa đẳng cấp, 30 cấp vật lý công kích, 550 ma pháp công kích, 600 HP, 5000 lực lượng, 300 tinh thần, 500 thể lực, 700 kỹ năng, thánh quang đầy trời, sử dụng khôi phục kỹ năng lúc, thêm vào tăng tùy ý kỹ năng 30% gia trì số lượng. Năng lượng, 800, kỹ năng cùn đồ, 0. Thánh quang vần quanh, sử dụng phía sau. Khôi phục mục tiêu phần trăm 30 lớn nhất HP. Năng lượng, 3100, kỹ năng cùn đồ, 5 giờ. Giang Nam, chứng kiến thánh quang thập tự giá thuộc tính sau đó, Giang Nam cái thứ nhất phản ánh chính là, biến thái không sai, cái này thập tự giá thuộc tính thật sự là quá biến thái. Nó phụ ra vật lý công kích cũng tốt, ma pháp công kích cũng được, cũng không là vô cùng ít đòi quả thực liền một bả 30 cấp bậc bạch ngân trang bị cũng không bằng. Thế nhưng, cái chuôi này thánh quang thập tự giá phụ ra HP có chừng 6400 lực phòng ngự, có 1400 liền hai cái này quen thuộc, đã định trước thánh quang thập tự giá bất phàm. Hơn nữa, thánh quang thập tự giá hai cái kỹ năng càng là đem cái chuôi này vũ khí đẩy lên đỉnh phong. Thánh quang vờn quanh rất mạnh, kỹ năng thời gian cột đổ cũng là một cái đoạn bản. Thế nhưng, thánh quang đầy trời là Giang Nam từ trước tới nay nhìn thấy truyền thừa vũ khí phụ ra biến thái nhất một cái kỹ năng. Tăng 30% thêm vào hồi phục số lượng, đơn giản mà nói, một cái chỉ rũ kỹ năng khôi phục 1.000 máu dùng thánh quang thập tự giá, có thể khôi phục 1.300 lượng máu. Kỹ năng này, hoàn toàn chính là bậc nhân vật nghịch thiên A đồng thời, cái này phụ ra giá trị, không chỉ có giới hạn trong sinh mệnh khôi phục, công kích thêm được các lộ hiệp đều có thể được ra. Chứng kiến kỹ năng này thời điểm, Giang Nam đầu tiên nghĩ tới chính là Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn một cái kia như cây bông tựa như tươi mát thiếu nữ. Vì sao không phải mỗi ngày Giang Nam cũng nghĩ đến, chỉ bất quá, mỗi ngày có chính mình dành riêng vũ khí bản thảo cương mục. Có dành riêng vũ khí người chơi, là không thể sử dụng những vũ khí khác. Nhìn một chút giá cả, 1.000 vạn kim tệ. Cái quái gì vậy, thật hắc ga cái chuôi này chuyển thừa thập tự giá giá cả bị Gaberzien bày ở một cái trên mũi đao giá cả. Cái gì là mũi đau giá cả, chính là làm cho người chơi biết rõ biết đau nhất cũng phải đi mua. Giang Nam mua, trên thực tế, Giang Nam cũng không có chịu thiệt. Cái chuôi này vũ khí xuất ra bán đi, bán cái 20 triệu kim tệ là không có vấn đề. Đáng tiếc là, Giang Nam chắc là sẽ không đi bán. Mua 3 vị trí đầu cái thương phẩm sau đó, Giang Nam lần nữa nhìn lại. Tiếp lấy, Giang Nam ngây ngẩn cả người, còn có một cái Gaberzien tiên sinh. Ta liệt sang tâm linh chi nhận đâu ta phản phong y ý ở đâu Giang Nam nhìn Gaberzien, mở miệng hỏi. Đối với liệt sang tâm linh chi nhận, Giang Nam có thể là vô cùng lưu ý không có cách nào, ở Gaberzien đánh dấu bên trong, liệt sang tâm linh chi nhận nhưng là thần khí nơi này một khối còn có một cái kia đánh dấu 30 triệu phong y lì liệt sang tâm linh chi nhận 100 triệu, lầu phong y lì 30 triệu giá cao như vậy, có thể mua sắm mua nổi người chơi có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giang Nam hiện tại coi như là phú hào, lúc này đây là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nghe được Giang Nam nói, Gaberzien cười nhạt, mạo hiểm ra, thật sự là không có ý tứ. Bản nhân quy định, thương phẩm đều là ngẫu nhiên, số lượng cũng là ngẫu nhiên. Vì vậy, có thể mua được cái gì hoàn toàn thì nhìn vận khí của các ngươi. Nói xong, Gaberzien không thèm nói nhắc lại. Đối với nguyên tắc tính vấn đề, là không có thương lượng. Nghe được Gaberzien giọng của, Giang Nam cũng không thèm nói nhắc lại, nhìn tiếp hướng về phía cuối cùng một cái thương phẩm trong nháy mắt, Giang Nam ánh mắt giật mình, thần sắc có chút cổ quái. Cái này thương phẩm.